Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Dự báo tương lai. Chấm ngoặc kép. Tại thuyền trong phòng tu luyện, Rốt hai tay phân biệt cầm một khối hải lâu thạch. Tại dùng hải lâu thạch áp chế vặn vẹo chi lực, cũng để cho mình thân thể bùn rùn tình huống dưới, tránh né bốn phía phóng tới đạn. Vẻn vẹn tướng Kenbunsoku Haki kích phát đến cực hạn, là không cách nào đi chạm đến dự báo tương lai năng lực này. Sẽ chỉ làm ý thức lâm vào kéo dài vô hạn thời gian bên trong. Muốn tu luyện ra dự báo tương lai, cần càng phương thức đặc thù. Robin biến ra hơn 10 cánh tay, phân biệt cầm một cây súng lục, hướng về phía Rốt không ngừng nổ súng. Cầm hải lâu thạch tình huống dưới thân thể bùn rùn bất lực. Coi như tướng Kenbunsoku hoàn toàn kích phát, muốn tránh đi đạn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thỉnh thoảng sẽ bị đạn đánh trúng. Bất quá, lấy Rốt bây giờ thể phách cường độ, loại đạn này rơi vào trên người hắn, dù là không cần Busosoku Haki đi phòng ngự, cũng nhiều nhất lưu lại một chút xíu bạch ấn. Nếu như không phải rõ ràng Rốt thể phách mạnh bao nhiêu, phổ thông đạn nhiều nhất xem như đồ chơi, Robin cũng sẽ không bồi Rốt tới này loại nguy hiểm huấn luyện. Robin tại xạ kích quá trình bên trong, rất nhiều đều là không có nhắm chuẩn bắn loạn xạ. Dạng này đối Kenbunsoku tránh né độ khó càng lớn, cũng làm cho Rốt thời khắc bảo trì linh tâm trạng thái đi tránh né. Bởi vì thân thể bùn rùn, bằng Kenbunsoku đi cảm giác thử lại đồ tránh né, là rất khó né tránh tất cả đạn. Dưới loại trạng thái này, muốn hoàn mỹ né tránh tất cả đạn, liền nhất định phải có dự báo tương lai năng lực. Sớm nhìn thấy tất cả đạn phi hành quỹ tích, sớm đứng ở đạn xạ kích không đến vị trí, hoặc là bày ra có thể từ đạn trong lưới xuyên qua tư thế mới được. Phốc xích, phốc xích, tại liên tục tránh né bên trong, Rốt cái trán tràn ra vết mồ hôi. Cuối cùng bị hai viên đạn trúng đích ngực cùng phần bụng. Rốt cuộc không cách nào nắm chặt hai khối hải lâu thạch. Hai khối hải lâu thạch rớt xuống đất. Rốt cũng ngồi ở trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển. Không có sao chứ? Robin đi tới, nhìn về phía Rốt thân thể. Gặp Rốt ngực cùng phần bụng đều có một tia nhỏ xíu điểm trắng. Ánh mắt có chút lấp lóe. Mặc dù Rốt thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng ở cứng cỏi thiên phú mắc trị số mang đến cường đại sức hồi phục dưới, kia bị viên đạn đánh ra điểm trắng, vẫn là mấy giây liền biến mất không thấy gì nữa. Không có việc gì, tựa hồ tìm tới một điểm quyết khiếu. Rốt bình phục một cái hô hấp, chậm rãi mở miệng, hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ trầm tư. Trong đầu đang không ngừng hồi ức vừa rồi quá trình tu luyện. Loại này tu luyện vẫn là hơi có một tia nguy hiểm. Tỉ như bị đánh trúng con mắt, vấn đề liền sẽ rất lớn. Bất quá Rốt hiện tại năng lực khôi phục, liền xem như ánh mắt bị phá hư cũng có thể tự lành. Cho nên cũng là không tính là cái gì. Đừng có lại để cho ta làm chuyện như vậy. Robin nhìn về phía Rốt, mặt không thay đổi mở miệng. Dù là biết Rốt sẽ không thụ thương, nhưng loại này cầm thương một trận loạn xạ, vẫn là để nàng có một chút khó chịu. Rốt từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Robin dáng vẻ, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, nói, sao có thể bỏ dở nửa chừng, giúp ta tu luyện, đây là ngươi đáp ứng, ngươi không có nói là loại này tu luyện. Robin mặt không thay đổi nhìn, chằm chằm Rốt. Rốt thu nạp ngón giữa ngón áp út cùng ngón út, tay phải làm ra súng ngắn hình, ngón trỏ chống đỡ tại Robin trên gương mặt, ngoẹo đầu nói. Đáp ứng liền không thể đổi ý. Đến, tiếp tục, ngươi không bắn ta, ta cần phải bắn ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Robin đứng lên, lườm Rốt một chút, cũng không để ý tới Rốt uy hiếp. Quay người đi ra tu luyện thất. À, tại nghỉ dưỡng sức sau mấy tiếng, Robin cuối cùng vẫn tiếp tục giúp Rốt rèn luyện Kenbunsoku. Thuyền cái này lúc sau đã nhanh chóng cách rời Dressrosa, hướng thế giới mới nội bộ xuất phát. Mà liền tại Rốt hoàn thành lại một lần rèn luyện, khoảng cách dự báo tương lai tựa hồ càng gần một chút thời điểm. đến từ Kaku bọn người tình báo bị đưa đi qua. Băng hải tặc Kaido xuất hiện đại động tác. Trong phòng 8, Rốt dùng khăn mặt lau đi trên mặt giọt nước. Nghe bên cạnh Robin tin tức truyền đến, không khỏi ánh mắt hơi lấp lóe. Tình huống cụ thể đâu? Thăm dò không đến, chỉ biết băng hải tặc Kaido chiến lực hoàn thành tập hợp. Đồng thời rời đi Fino đảo. Mục tiêu của bọn hắn cùng mục đích là cái gì? Tạm thời dò xét không đến. Robin chậm rãi mở miệng. Không người nào dám theo dõi tứ hoàng đoàn hải tặc thuyền. Có thể thăm dò đến tứ hoàng đoàn hải tặc hoàn thành chiến lực tập hợp. Đồng thời rời đi lãnh địa trung tâm. Cái này đã là đầy đủ kinh động tứ phương tình báo. Có thể là hướng về phía chúng ta tới. Rốt suy tư một chút. Có phán đoán, nếu như hắn là người yếu gì, khiêu khích băng hải tặc Kaido, Kaido có lẽ cũng sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc là ngũ hoàng một trong. Đối với Kaido mà nói vậy liền khác nhau rất lớn. Lấy đối phương tính cách, không tìm tới cửa mới kỳ quái. Làm thế nào? Muốn lách qua cố định đường thuyền A. Robin đi tới, tướng áo choàng tắm khoác ở Rốt trên thân. Hướng về phía Rốt hỏi, nguyên bản định ra đường thuyền rất tới gần BIGMOM đoàn hải tặc lãnh địa. Cũng rất tới gần băng hải tặc Kaido lãnh địa. Mục đích là xen vào song phương địa bàn biên cảnh một hòn đảo. Hiện tại băng hải tặc Kaido bắt đầu hành động. Nếu như muốn tránh đi, vậy sẽ phải lách qua đầu này đi thuyền. Đi dâu trắng cùng tóc đỏ ở giữa đường. Dạng này Kaido muốn tìm bọn hắn phiền phức. Nhân thể chắc chắn sẽ một đầu tiến đụng vào tóc đỏ hoặc là dâu trắng lãnh địa. Không, dựa theo cố định đường thuyền tiến lên. Rốt mặc vào áo choàng tắm. Từ trong phòng tắm đi ra. Đem đầu tóc sửa sang lại một cái. Ánh mắt lóe ra nói. Đã Kaido muốn chiến. Vậy liền chiến qua một trận lại nói. Đã cùng tứ hoàng giao phong là chuyện sớm hay muộn. Vậy không bằng liền chọn hiện tại. Nếu như có thể đánh tan băng hải tặc Kaido, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Nếu như không cách nào đánh tan, Rốt cũng không cho rằng Kaido có thể đem bọn hắn thế nào. Quỷ thủ đoàn hải tặc bây giờ chiến lực đã hoàn toàn thành hình. Đủ để cùng bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc địch nổi. Cây vốn không tồn tại cái gì thiên về một bên. Bị nghiền ép chi sát loại hình khả năng. Kia, liền làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Robin ánh mắt yếu ớt mở miệng. Bây giờ nàng, từ lâu không phải từ Ohara chạy ra. Tại hải quân đuổi bắt hạ bốn phía tránh né ác ma chi tử. Kinh lịch vô số lần chiến đấu. Lại có Rốt vô số lần chỉ điểm tu hành. Dù là nàng đối với chiến đấu cũng không thích. Bây giờ cũng có thể cứng lại Busosoku Haki. Cùng tinh thông cấp Kenbunsoku Haki, cộng thêm Hana Hana Nomi độ cao khai phát phân thân chi thuật. Tâm tính cùng thực lực đều đã xa không phải lúc trước. Bị Kuzan chi hốt hoảng chạy trốn thời điểm. Thông chi bọn hắn đi. Rốt bình tĩnh mở miệng. Robin gật gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. Tướng tiếp xuống có thể sẽ cùng băng hải tặc Kaido giao phong tin tức. Truyền lại cho quỷ thủ đoàn hải tặc đông đảo thuyền viên. Bách thú Kaido sao? Siliep cơn mưa tướng đời thứ hai quỷ triệt rút ra một nửa. Nhìn xem sắc bén kia lưỡi kiếm. Trên mặt lộ ra một người trầm ổn khiến người ta tim đập nhanh nụ cười. Băng hải tặc Kaido? Không phải đâu. Fisherman đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Sau đó thở dài. Nói, đã muốn khai chiến. Vậy liền khai chiến đi. Luôn luôn muốn đánh nhau một trận. Ngoặc kép, hoác hoác hoác, lại muốn chấn động thế giới. Lafitter lau sạch lấy mình màu đen mũ dạ, phát ra khiến người dùng mình tiếng cười. Kaido sao? Rốt cục đi đến bước này. Chafanga lo tướng yêu đau quỷ khóc phác ở trên bờ vai. Đôi mắt bên trong lóe ra phong mang. Nghe nói băng hải tặc Kaido bách thú quân đoàn rất mạnh. Sa chi cự nhân Rốt chậm rãi mở miệng. Hyrudin trầm mặt, tướng nắm đấm trước người nắm chặt. Nói, hết thảy địch nhân, tại cự nhân binh đoàn trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Vì Elbap cùng thuyền trưởng Vinh Quang mà chiến. Cự nhân binh đoàn tất cả mọi người là nhao nhao chiến ý phun trào. Làm thuần túy chiến sĩ.